trình phát của YouTube khởi chạy. Hôm nào cũng thế á, trong cái giai đoạn setup là nó quay cuồng luôn đó các bạn. 4-5 trình stream liền á, setup bên nọ xong đầu nhỡ đâu quên bên kia nó cứ quay cuồng luôn á. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Chuyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu và trên trình stream trực tiếp của Bigo. Hello, tiến sĩ Steve đã nhận được donate của tiến sĩ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập 12 của phần 3 Tam Điểm Chỉ, Thất Quỷ Luyện Hồn. Chúng ta đã cùng được đến theo chân của Quan Mãnh Dần đến ngọn đồi Vĩnh Hằng và cũng bắt đầu tìm ra những bí ẩn dần dần được hé mở tại đây. Cũng xuất hiện những tuyến nhân vật vô cùng bí hiểm và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình đó để xem đằng sau tất cả mọi thứ là cái gì. Chúng ta sẽ một lần nữa ủng hộ tác giả Cú Heo bằng cách chia sẻ những tác phẩm của Cú Heo tới đông đảo độc giả hơn nữa. Hãy donate cho Cú Heo để có thêm động lực để viết hay hơn nữa, nhiều hơn nữa. Sẽ ra Tam Điểm Chỉ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sẽ ra nhiều những series truyện mới như Cây Hòe Thắt Cổ, như Hồng Hoa Quỷ Mẫu. Hãy ủng hộ cho A Tũng bằng cách chia sẻ những video của A Tũng tới đông đảo khán thính giả. Và cũng đừng quên donate cho Tũng thêm tiền trà nước. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 12 của Phong Ấn Thứ 3 Tam Điểm Chỉ với chương 44 Vén Mây Đuổi Mưa. Kế hoạch mà ông già đã chỉ bảo chi tiết cho Hà sẽ bắt đầu vào chiều ngày mai tại nhà của một gia tộc ở trong vùng. Theo như ông già này nói, trong vùng có độc một dòng họ còn sót lại. Nghe đâu người nhà này trước đây từng cầm đầu đường dây lao động trái phép tuồn người cho bọn chủ đào vàng, cho đến khi cái mỏ bị sập xuống, kể từ đó cả cái dòng họ này phải trả giá ấy, rồi cứ lụi bại dần dần. Dẫu người nhà tản đi tứ xứ thập phương để mà làm ăn, chỉ còn gia đình ông bác trưởng là ở lại, nhưng cái nghiệp mà họ phải gánh nó vẫn còn dai dẳng lắm. Nghe đồn rằng ông tổ của dòng họ này trước kia cũng có một chút số má, hay nói một cách khác, ông ta là một thầy bùa cao tay. Cho đến khi chết đi mà trong quan tài vẫn còn pháp bảo đi kèm để tiếp tục hành hoành ở dưới âm mà để mong phù hộ cho con cháu. Ông bác trưởng nhà này có lẽ cũng là một kẻ khá mê muội và cũng có một chút căn quả. Thế cho nên khi đi coi tử vi số má cho chính gia đình nhà mình, nhận ra rằng nhà đang bị những vong hồn quậy phá, ông quyết mời một bà đồng đến để gọi hồn ông tổ lên xin dẹp loạn hộ để cho cả gia tộc làm ăn khấm khá, hưng thịnh trở lại. Theo như ông già nói, cái bà đồng này là một thanh niên ở làng kế bên, chả hiểu là thực hư ra làm sao, nhưng mà người thanh niên này bỏ tiền ra để PR rất kinh. Kết quả thu lại được là khắp cả một vùng lân cận. Nếu như mà hỏi bất kỳ ai rằng bà đồng giỏi nhất có thể triệu được cả hàng thánh đi về, chỉ có độc nhất một người, ấy là cô Vương Đầu Đinh. Vốn dĩ có cái biệt danh Dương Đầu Đinh này là tính có dị lắm, chỉ thích để đầu đinh, sau đó đội đóc tóc giả mà lên đồng. Ông già này có lẽ là quả thật khi so sánh mình với Gia Cát Lượng cũng không phải là đùa. Ông ta còn biết rõ cái loại mà để đầu đinh đội tóc giả lên đồng thì có mà chịu được cái con khỉ khô á. Ông cụ nói với Hà rằng những người đi theo cô Dương đầu đinh toàn là hàng con nhang đệ tử, tuyệt đối không hề có bất kỳ người lạ nào mà được ngồi chứng kiến cái lễ triệu vong. Vì lý do đó, Hà phải tới gặp cô trước, giả vờ như mình là người cũng có căn, có quả, muốn theo cô để tu đức cũng như là để hưởng lộc âm. Thế nhưng trước khi gặp cô Dương đầu đinh, ông già có căn dặn cẩn thận. Chú đó, mà đặt chân vào cái nhà thằng Đồng Bóng, chú phải chuẩn bị cho tôi hai việc như sau. Thứ nhất là đi kiếm máu trâu, máu lợn mà bôi vào lòng bàn chân. Thứ hai là nuốt máu gà trước khi vào cửa nhà nó. Phải giấu được thân thể của mình, giấu được tất cả những cái đằng sau bởi bí ẩn của mình. Nếu không á, nó hấp diêm đại pháp là chú chết bố chú ở đấy đấy nghe chưa. Hà trợn mắt lên hỏi, bôi máu vào chân để làm gì? Với cả máu gà sống vừa bẩn vừa tanh, làm sao mà cháu nhuốt được? Ông già rít một hơi thuốc lào rồi phì phèo trong làn khói. Ngủ lắm, ngoánh bát tiết canh gà trước khi gặp nó là được rồi. Hà chố mắt trong đầu nghĩ thầm, mẹ nó lại còn đánh cả tiết canh gà nữa. Ông già nói tiếp, việc bôi máu dưới lòng bàn chân thì cứ tạm hiểu là phép khiến cho hồn của chú không chạm được chân lên mặt đất, tức là không có tồn tại ở trên dương gian về phần âm á. Làm vậy thì cái đám lâu la bậu sậu xung quanh nó không nhìn ra được chân tướng của chú. Nuốt máu gà là để khi nói chuyện cái ý đồ của mình nó không có theo dương khí mà lộ ra. Hà khẽ nuốt nước bọt đánh ực một cái. Thằng đó nó có âm binh hả ông? Ông già cười lắc đầu. Âm binh là âm binh thế nào? Chú phải hiểu là cái thằng đầu đinh đấy nó triệu lên toàn là quỷ, chứ lách phải là người nhà hay là vong linh gia đình nào cả đâu. Chính vì mỗi lần nó triệu lên như thế, bọn quỷ nhập vào nó được thờ phụng, được cúng kiến mà có hương có hỏa, cho nên cứ bu quanh đó mà đợi. Hà nhìn ông già ái ngại, tay gãi gãi ở trên đầu. Ông ơi, thế thằng đó nó có biết là nó toàn triệu hồi về là quỷ lẫn quỷ không ông? Ông già cười lên sằng sặc, ông ta kéo đóm rin rít lại nhà khói. Cái đám cằn đồng số lính lửa mùa giữa đường nứt gánh thì có thánh mới cứu được, có phải là chính đồng, có phải là chân đồng đâu mà. Theo đúng như lời ông già dặn, Hà trước khi qua nhà Dương đầu đinh đã oánh một bát tiết canh gà, đồng thời hai lòng bàn chân mỗi bên bôi một ít máu trâu và máu lợn trộn với nhau. Sau đó đi tất mang giày lái xe qua nhà Dương đầu đinh. Theo như lời ông già nói, tên này là một kẻ chuyên buôn thần bán thánh, lừa gạt người ta. Dân chúng cũng chỉ là một đám mê tín ngu xuẩn thì mới đi theo nó. Đi khắp cả một vùng toàn là những nhà lụp sụp cũ nát ấy, thế mà cái cung điện nguy nga tráng lệ của Dương đầu đinh nó mọc hiên ngang như là một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm lu mờ vậy. Từ ngoài sân, Hà thấy có khá nhiều xe máy và ô tô đang đỗ. Bước vào trong nhà thì có vô số người đang ngồi la liệt như đang đợi đến lượt mình ở ngoài phòng tiếp khách. Vừa thấy Hà bước vào, một thằng cắt đầu cua đeo kính râm lao ra vênh mặt hỏi, thằng kia mà đến có việc gì? Hà hơi thốn bỏ cái mũ đen ra cúi người khúm núm. Dạ, em đến gặp cô Dương. Thằng đầu cua đeo kính đen hất hàm, được, mày ngồi đó đợi đi. Ngồi ngoài phòng tiếp khách đợi gần 3 tiếng, Hà mới được gọi vào. Nơi cho bên trong có đặt một cái bàn thờ nguy nga tráng lệ để diện kiến cô Dương đầu đinh. Hà bước vào gặp thì thấy cổ đang đội trên đầu một bộ tóc xoăn màu hơi đỏ, nhìn trông có vẻ duyên dáng lắm. Dáng người nhỏ và gầy, lông mày xăm thanh mảnh, đôi môi cũng xăm đỏ chét, mũi nâng kiểu Hàn Quốc, nhìn trông cũng có thể nói là bắt mắt vô cùng. Sau một ngồi quà cáp van xin năn nỉ ỉ ôi muốn được đi theo cô Dương thì cuối cùng cô cũng chấp nhận. Có chăng cô Dương cũng chết mê chết mệt với cái vẻ đẹp trai của cái thằng này? Chắc chắn là như vậy, bởi sau khi chấp nhận cho Hà theo hầu thì cô Dương luôn mồm gọi Hà là mỹ nam của mình. Rồi nếu như mà có Mỹ Nam đi theo thì số cô sướng đến mức độ nào. Nhiều lần cô Dương trèo kéo mời mọc, thậm chí là đưa tay lần mò trên cơ thể của Hà như để ngỏ ý muốn anh ở lại nhà với cô. Tới tầm cuối chiều thì sang nhà bên ông kia làm lễ cùng với cô. Ấy thế nhưng khó khăn lắm Hà mới khước từ được hẹn cô lần sau, bởi vì còn phải về lấy mấy thứ. Thoát khỏi được tay cô Dương, Hà lên xe nổ máy chạy như bay. Trong đầu nghĩ thầm, mẹ nó, đúng là cái thằng quỷ cái bệnh hoạn mà, sợ bố nổi cả da gà da chó lên. Nếu đã xin được để đi theo cô Dương đầu đinh dự lễ triệu vong, coi như kế hoạch đã thành công 50%. Phần còn lại hoàn toàn dựa vào chính mình mà thôi. Ông già ngồi ở bàn nước khè khà nói, chú nghĩ ngũ hồn sát và nhị phong sát nó có mạnh không? Hà ngẫm nghĩ đáp, một kẻ thâu tóm điện miếu chùa chiền, một đứa điều khiển vong linh ở trong vùng, coi bộ cũng là khó nuốt à. Ông già cười hành hạch, cái đất chó hắn đã là ăn sỏi này, người sống còn khốn khổ khốn nạn, thử hỏi thì người âm nó có vượng được không? Hà nhìn ông già bán tín bán nghi, ý ông là sao ạ? Ông già kéo đóm, chỉ là phô trương thanh thế thôi, thâu tóm đền thờ chùa chiền miếu điện, nhưng mà dân tình bỏ hoang, không có ai thờ cúng thì hương khói ở đâu ra mà ăn. Thâu tóm vong linh trong vùng, nhưng mà số người chết lại toàn là bọn đói ăn, thì thử hỏi binh nó có mạnh không? Hà lắng nghe ông già thuyết giáo. Đầu tiên là phải giết nhị phong sát trước để mở lối cho thần thánh quay về, sau đó là thịt con ngũ hồn sát cho ta. Hà nghi ngờ hỏi, Liệu có được không ạ? Ông già lườm Hà, một người mang trên mình 100,000 bóng vệ binh như chú mà phải sợ một cái con cầm đầu bọn ô hợp à? Hà vẫn còn một chút đắn đo. Thấy vậy ông già mới khuyên, thực ra đó, vấn đề khó nhất bây giờ là đối đầu với ngũ hồn sát. Nếu như chú chỉ đơn thuần là điều khiển bóng vệ binh thì chắc chắn là nó ốp được chú ngay. Nhưng mà bóng vệ binh của chú không hề tầm thường khi mà có ánh trăng chiếu vào, đúng không? Hằng nghe ông già này nhắc đến giao kèo của mình với bà chú Nguyệt thì rợn tóc gáy, nghĩ thầm trong đầu, mẹ nó, thế nào mà ông già này cái gì cũng biết là sao? Chính vì câu nói cuối cùng đó, Hà bắt đầu có niềm tin vào ông già này, nghĩ rằng có khi ông là thần thánh còn sót lại. Bởi vậy anh hạ quyết tâm sẽ nghe theo lời ông già. Đúng như đã hẹn với cô Dương đầu đinh, khi Hà tới nơi thì mọi người đang chuẩn bị làm lễ triệu vong. Bước vào sân của gia đình, Hà liếc mắt để ý thấy nhà này nuôi phải đến 10 con chó ta. Nghĩ thầm, bỏ mẹ rồi, tí nữa mà chúng nó hóa thành linh cẩu, có mà mất xác cả đám với nhau. Do tới muộn cho nên Hà đành phải ngồi gần như sát ở bên ngoài cửa. Anh từ từ cởi cái túi đeo chéo mới mua 5 sợi để xuống trước mặt. Hà ngồi ngay ngắn, cũng là lúc bắt đầu ở bên trong, cô Dương đầu đinh bắt đầu khấn vái, đọc rõ ràng để gọi tên cụ tổ dòng họ này lên. Đầu cô đội một cái khăn đỏ phủ kín mặt, trên người mặc một bộ váy màu đỏ rực rỡ. Đọc xong cái lời khấn triệu mộ cụ tổ dòng họ, tiếng kèn trống sáo nhị bắt đầu vang lên. Cô đồng Dương tay cầm 3 nén nhang, đầu đội khăn đỏ, bắt đầu đứng lên và lắc lư theo một điệu nhạc dân tộc. Nhạc nhẽo, nhảy múa, độ 5 phút. Bất ngờ cô ngồi phịch xuống, giọng the thé vang lên, tao đã về đây. Hà nghe cái giọng này thì chột dạ, đúng là giọng của con quỷ cái ở cái thánh điện chúa đất, chỉ có điều là nó không có vang vọng như đêm hôm đó. Cho dù cái giọng bây giờ có lẫn với cái giọng ai ái của cô Dương, nhưng Hà vẫn nhận ra được ngay. Người nhà bắt đầu hỏi chuyện, khi cô Dương trả lời câu nào chuẩn câu đó, họ cúi rạp người vì tin rằng là cụ tổ của mình đã về. Hà mặc kệ cô Dương, một tay cầm kiếm gỗ, một tay cầm mấy tờ bùa tượng trưng cho pháp bảo của cụ tổ, vừa múa máy vừa phán, bắt tay vào việc. Hà kéo phép mơ tuê cái túi đeo chéo đựng đồ nghề kia mở ra, cốt là để giấu không cho nhị phong sát phát hiện. Dọc khóa phép mơ tuê được quét một lớp phấn sáp, để giữ mùi cho nên rất trơn và khó mở. Khi phẹp mơ tuê mở rộng hết cỡ, Hà luồn tay vào trong lôi ra một đoạn gỗ nhỏ 10cm, độ bằng cây bút chì mà theo lời ông già là được đẽo từ thân cây dối. Nhanh nhẹn giấu cái khúc cây ra sau cặp quần, đồng thời móc một đồng tiền cổ mà ông già đưa cho, bảo tên là huyết hỏa ma kim tệ, nhét vào trong túi quần. Đồng tiền được đúc và ngâm vào máu người hiến tế, có chức năng giam giữ linh hồn vào một cái xác nhất định, cho dù là thần thánh hay là ma quỷ. Thứ cuối cùng còn lại ở trong túi là một bọc băng vệ sinh phụ nữ thấm đẫm máu kinh, chả hiểu là ông già ông lấy từ đâu ra đưa cho nữa. Hà cố giấu cái khuôn mặt ghê tởm và sợ hãi của mình, thọc tay vào trong túi, mở bọc ly lông, lần mò cầm từng cái băng vệ sinh lên, thoa đều lên hai bàn tay, nghĩ thầm lẩm bẩm trong đầu: chả biết là của em nào, nhưng thôi anh xin phép, lần sau anh lau bù. Thi thoảng lại thò tay luồn xuống áo, bôi một ít lên người mình. Đúng như là ông già nói, máu kinh của phụ nữ là thứ bẩn nhất mà ma quỷ nào cũng ngửi thấy. Đặc biệt là với mấy con quỷ nữ đồng trinh thì máu kinh kia là thứ bẩn và trái ngược hoàn toàn với sự trinh tiết của bọn quỷ đồng trinh. Chỉ cần ngửi thấy mùi này và bị máu kinh dính vào là chúng nó bị yếu đi ngay, thậm chí là còn bị phá pháp thân. Đang ngồi ngoài nghịch dơ bẩn, bất ngờ vong linh cụ tổ nhập vào người cô Dương, bỗng nhiên dừng phán, hếch mũi lên người khìn khịt. Ấy rồi cô Dương hét lớn: có đứa dơ bẩn ở đây, đứa nào dám mạo phạm tao hư? Ngay tức thì toàn bộ người nhà và con nhang đệ tử ngơ ngác nhìn quanh. Hà chột dạ ngồi im. Cô Dương hếch mũi lên người một lúc, nhận ra cái mùi máu kinh tanh nồng bẩn thỉu phát ra từ đâu đó. Đầu vẫn còn đội cái khăn đỏ, cô Dương vung kiếm chỉ về phía Hà mà hét lớn: là mày, là thằng nhiệt xúc. Tất thảy mọi người ngồi đó quay mặt lại nhìn Hà. Hà đứng thẳng người dậy với hai bàn tay đẫm máu kinh: đúng là bố mày đây. Tức thì cô Dương hét lên một tiếng lớn, tất thảy đám con nhang đệ tử và người nhà đổ dồn mắt về phía cô Dương đang loạng choạng, còn Hà thì tiến lại gần. Ấy thế nhưng điều khiến họ phải tháo chạy trong hoảng loạn là khi mà cái đầu của cô Dương đang đội khăn đỏ kia bỗng xoay đúng 360 độ ngang, tiếng khớp xương kêu răng rắc. Ở đằng sau lớp vải đỏ, máu bắt đầu thấm loang ra, chảy tong tỏng xuống. Các khớp chân tay và đầu gối của cô Dương cũng co giật lia lịa. Chẳng mấy chốc, toàn thân cô Dương giặt dẹo, lỏng lẻo như là bị tháo khớp vậy. Nhưng cô Dương vẫn hét lớn bằng cái giọng the thé: mày tránh xa tao ra, tránh xa tao ra. Hà vẫn lao tới, hai tay dính đầy máu kinh của phụ nữ. Cô Dương cầm bồ ném vào mặt Hà, cô ta cầm cái kiếm gỗ phang thẳng vào đầu của anh. Nhưng chỉ tiếc rằng đó chỉ là thanh kiếm gỗ tượng trưng, nên cả thanh kiếm gỗ phang vào đầu đánh đốp một cái, thanh kiếm gãy làm đôi. Hà xoa xoa đầu: mẹ nó, sưng đầu bố mày rồi. Bực mình lao tới tung một cú đấm thẳng vào bụng cô Dương, làm cô phải gập người xuống. Hà nhanh tay giật phăng cái khăn đỏ ở chùm đầu. Hà kinh hãi khi khuôn mặt của cô Dương hiện ra là khuôn mặt vặn vẹo của Nhị Phong Sát. Con quỷ cái này nhìn Hà bằng ánh mắt âu yếm, bắt đầu chuyển giọng rên rỉ đau đớn: quan tướng quân, đừng giết em, quan tướng quân. Hà lắc đầu, thổi một phát nữa vào bụng, khiến cho cô Dương đau đến độ ọc ra cả dãi rớt. Nhanh như cắt, một tay Hà bóp mồm cô Dương, một tay móc đồng tiền huyết hỏa ma kim tệ ra, nhét vào mồm. Sau đó, một tay Hà bịt mồm cô Dương lại, để cô Dương không nhổ đồng tiền ra. Tay kia giật mạnh ở cái cuống họng để nó phải nhốt xuống. Hà hét lên: mẹ mày, nuốt, bố bảo mày nuốt, nuốt ngay cho bố. Mặc cho cô Dương dãy giụa, tay cào cấu vào bắp tay của Hà đến tóe máu. Hà đấm liên tọi vào bụng cô Dương, tay kia bẻ ngược đầu lên. Cho đến khi nghe ực một tiếng, Hà mới buông tay, bật lùi lại. Cô Dương đổ người xuống đất, ho lên sặc sụa, rồi cố gắng đứng dậy, tự tay cào vào da mặt, vào cổ, vào toàn thân, đến rách toạc cả cái váy đỏ mà gào thét trong điên loạn. Mày thả tao ra, thả tao ra, cái xác này dơ bẩn, thả tao ra, cái xác dơ bẩn này. Hà lúc này mới móc từ sau lưng ra một cái que có vót nhọn một đầu, dài độ 10 cm, được đẽo từ thân cây dối. Cầm chắc cái que nhọn, nghiến răng nghiến lợi. Đã đến lúc mày phải trả lại chỗ cho thần thánh phương Nam rồi. Nói rồi Hà lao đến, mặc cho cô Dương cố đưa cánh tay yếu ớt chống đỡ, nhưng Hà dùng lực cầm cái que găm sâu vào ngực cô Dương. Cô Dương ré lên trong đau đớn. Hà ước chừng cái que dối này cắm được vào một nửa, nửa còn lại vẫn đang nắm, bẻ ngoặt lại đút vào túi quần. Hà lùi lại đứng nhìn cô Dương, đưa hai tay lên ôm lấy chỗ bị cái que dối găm vào, cười lên the thé, vừa cười vừa rên rỉ. Cô Dương ngoạc mồm ra: ngũ hồn sát, ngũ hồn sát muội muội, ngũ hồn. Theo đúng như lời ông già đã dặn, Hà đứng đó nhìn Nhị Phong Sát đang từ từ quỵ trên mặt đất gọi tên con em của mình, cho đến khi nhìn thấy rõ rằng máu từ chỗ cây dối đang ứa ra một thứ dịch màu đen nhầy nhầy. Hà quay đầu phi thân nhảy lên xe mà ổ té chạy. Ra đến ngoài sân, bỗng một cơn giông gió từ đâu kéo tới. Quả thật đúng như Hà đoán, mấy con chó mà gia chủ nuôi nó cũng đang từ từ bẻ khớp răng rắc. Máu từ hai mắt rỉu nhẻo nhà ra, không mấy chốc chúng nó lột xác hóa thành linh cầu. Xương nó to lên, dài rộng, chọc ngoài ra cả da thịt. Cả thân hình của nó trở lên to lớn gấp 3 lần. Trên miệng là những hàm răng dài lởm chởm, đôi con mắt đỏ rực như máu. Người nhà và đám con nhang đệ tử chen chúc trốn ở trong bếp và những gian khác. Họ chỉ dám thò mặt ra ngoài cửa sổ nhìn Hà nổ máy phóng đi. Hà biết chắc chắn rằng không một con nào dám lại gần mình, bởi vì trên người mình đang bôi máu kinh, là cái thứ mà kỵ âm, kỵ tà, kỵ luôn cả thần Phật, kỵ cả cái giới tâm linh này. Hà phi như bay đến ra thẳng ngọn đồi Vĩnh Hằng dưới trời giông bão. Khi đến được chân đồi thì một cơn mưa rào trút xuống xối xả. Hà nhanh nhẹn mở cốp xe, lấy cái bọc ly lông màu đen, một thanh đồng rỉ sét. Hà vứt luôn xe, bật đèn pin, soi đường và lần tìm đến cái quan tài của Nhị Phong Sát trước khi quá muộn. Theo như ông già chỉ điểm, một khi đã đánh trọng thương được 1 trong 7 con trinh nữ thì trên mộ của chúng nó sẽ mọc lên một bông hoa màu tím có hơi phát sáng. Bông hoa đó là hoa tụ âm để hút lấy chứng khí mà hồi phục. Lúc này chỉ cần giật đứt bông hoa, quan tài tự động mà nổi lên mặt đất. Khi quan tài đã nổi lên thì phải hủy cốt, chỉ có làm cách đó mới tiêu diệt được tận gốc mấy con trinh nữ. Hà cầm đèn pin đi loanh quanh cả ngọn đồi tìm trong điên loạn. Ngoài trời vẫn mưa như chút nước xuống đầu mình. Còn đang lo sợ mãi vì không tìm được bông hoa tụ âm màu tím giữa cơn mưa rào, thì bên tai phát ra tiếng gầm gừ. Hà nhận ra điều gì đó, nhìn xuống. Từ nãy đến giờ thì ra là mưa đã rửa hết toàn bộ máu kinh ở trên người của mình. Hà bắt đầu lo sợ khi những tiếng gầm gừ ngày một rõ và xuất hiện nhiều hơn. Hà tắt vội đèn pin, nấp dưới một cái ngôi mộ tổ khá to. Hà nghĩ thầm trong đầu: mẹ nó ông già, ông bảo đêm nay có trăng cơ mà, trăng của ông đâu, mưa rồi hết máu kinh của tôi rồi. Ở trong căn nhà trọ, ông già vẫn ngồi ở bàn nước, phòng khách bật đèn sáng trưng chờ Hà trở về. Ở bên ngoài mưa ào ào không ngớt. Ông già thu chân lên ghế, rít một hơi thuốc lào thật dài. Ông ta thở ra một làn khói trắng mờ ảo. Ấy mà cái làn khói trắng này nó cứ bay là lên như vậy. Ngoài trời vang lên một tiếng sấm to. Ông già đưa tay lên phẩy phẩy, tặc lưỡi: hay, mưa như vậy đủ rồi. Phong vân, nổi lên, đuổi mây đi thôi. Tức thì ở bên ngoài, mưa rào bỗng nhiên nhỏ dần, rồi tạnh hẳn. Ông già mỉm cười: nhìn làn khói bắt đầu tan dần đi. Chương 45. Quân cờ chính xuất hiện. Hà nấp sau bia mộ của một cái dòng họ nào đó. Đèn pin trên tay đã được tắt hẳn. Bốn bề mưa vẫn rơi trắng xóa. Nhưng điều khiến cho anh sợ hãi là xen lẫn trong cái tiếng rào rào kia là cái tiếng gầm gừ quen thuộc của loài thú dữ từ địa ngục đã lên mặt đất. Hà ôm lấy cái bọc, tay cầm thanh đồng dị, ngồi chờ đợi, căng tai ra nghe tiếng gầm gừ kia còn xa hay đã gần. Mưa bắt đầu ngớt dần. Từng cơn gió thổi tới khiến cho Hà lạnh thấu xương. Hà tựa lưng vào bia mộ, nhìn lên bầu trời sâu hun hút kia mà thất vọng. Đến lúc mà trăng lộ ra bây giờ, có khi mình bỏ mạng mẹ nó rồi. Hà ngồi đó không chờ đợi tử thần, cố để xuất bóng vệ binh nhưng không có tác dụng. Bóng vệ binh chỉ xuất hiện trong một chốc lát rồi y như rằng lại như lần trước, tan biến ngay. Hà ngồi đó cố vận bóng vệ binh mà không để ý đằng sau lưng, tiếng gầm gừ và tiếng khỉn khịt đánh hơi đã đến rất gần rồi. Chỉ đến khi Hà nhận ra việc xuất bóng vệ binh là vô dụng thì mũi bắt đầu ngửi được cái mùi tanh hôi đặc trưng, cái mùi do dính nước mà sộc lên nồng nặc cả ngọn đồi. Hà cảm thấy rờn rợn ở trên đầu. Anh thừa biết là cái gì đang chờ đợi mình. Chưa muốn quay đầu lại nhìn, Hà ôm cái bọc vào lòng, tay túm chắc thanh đồng dị dài gần 30 cm. Mưa đã tạnh hẳn nhưng mây đen vẫn còn bám đầy ở trên đầu. Hà thở hắt ra một hơi quyết liều. Anh nhắm mắt niệm chú tầm 3 giây tĩnh tâm chú, cho đến khi mở mắt thì tâm trung nhãn đã mở theo. Hà đứng dậy quay đầu nhìn thì quả nhiên là một con vàng đang đứng trên đầu anh từ nãy đến giờ. Đôi mắt nó đỏ rực sáng quắc, hàm răng nhọn nhe ra dãi rớt đầm đìa, hai chân trước xương dài xé toạc cả da, nhìn như là cái thây ma zombie chó vậy. Không đợi nó nhảy vào đầu mình, Hà cầm thanh đồng dị lấy hết sức vụt ngang mõm khiến cho nó lệch cả hàm dưới. Con linh cẩu kêu lên ăng ẳng vài tiếng lùi lại. Hà xoay người co chân bỏ chạy. Nhờ có tâm trung nhãn được mở, cuối cùng giữa bóng đêm bao trùm, ở phía xa xa bên kia ngọn đồi là một màu tím leo lắt. Hà nhận ra là cái gì, chạy nhanh về bên đó. Ở đằng sau, đám linh cẩu vẫn đang vừa chạy đuổi theo, vừa hú lên những tiếng ghê rợn, sủa lên những tiếng tàn bạo. Hà chạy băng qua bên kia ngọn đồi, nơi mà cái ánh sáng tím yếu ớt của bông hoa tụ âm đang ngày một rõ dần. Mưa rào nãy giờ cho nên đường trơn khó mà đi được. Hà nhiều lần ngã lăn lông lốc nhưng lập tức lại đứng bật dậy ngay để có động lực mà đi tiếp. Một vài con linh cẩu đã đuổi tới rất gần. Một con lựa lúc Hà ngã xuống thì chồm lên tính vồ lấy, nhưng Hà đã nhanh nhẹn lăn qua một bên. Con linh cẩu vồ trượt đập thẳng đầu vào cái bia mộ ở phía trước. Hà đang mở tâm trung nhãn, thế nên khi lóe lên một điểm sáng đỏ rực hiện ra ở phần cổ gần gáy con linh cẩu, anh nhận ra đó là điểm yếu của nó. Tâm trung nhãn có khả năng soi được tất cả những điểm yếu điểm mạnh của âm dương nhị khí. Hà đứng bật dậy, buông túi ly lông, một tay túm gáy của nó ghì thẳng vào cái bia mộ, tay kia cầm thanh đồng dị đập rồi chọc rồi ngoáy thẳng vào cái điểm đỏ cho đến khi tóe máu. Anh mới nhặt túi ly lông lên mà chạy tiếp. Bông hoa tụ âm đã hiện ra trước mắt. Hà nhảy chồm tới, nhưng chưa kịp với tay thì một con linh cẩu khác cũng lao tới cắn vào bắp chân mà giật mạnh lại. hàm răng của nó nhập ngập thẳng vào bắp chân, khiến Hà đau đớn vô cùng. Hà cố giãy giụa đạp vỡ mồm con linh cẩu, bắt nó phải nhả ra. Sau khi xoay người lại thì cũng là lúc nó nhảy chồm đè lên anh một lần nữa. Hà thuận tay cầm thanh sắt gì sọc xuyên qua họng của nó, vô tình trúng vào cái điểm đỏ trên đỉnh đầu ở bên kia. Con linh cẩu đổ gục qua một bên, máu tứ đầy mặt của Hà. Hà xoay người túm lấy bông hoa tím nhổ phăng khỏi mặt đất trên bia mộ. Khi mà cả đám linh cẩu bu tới đã quá muộn. Dưới nền đất nơi Hà đang nằm bỗng nhiên phát sinh sự rung chuyển dữ dội. Hà cố đứng dậy, lết cái chân rỉ máu của mình, nhìn xung quanh. Đám linh cẩu đang bao vây, nhưng chúng nó vẫn giữ một khoảng cách khá xa, dường như chúng nó đang sợ một cái gì đó. Hà tập tễnh nhìn mặt đất nơi mình đang đứng cứ rung chuyển lên bần bật. Bất ngờ một cái áo quan sơn son thiếp vàng đẹp mắt trồi lên. Cái áo quan vừa từ dưới đất trôi lên thì ngay lập tức đám linh cẩu quay đầu rú lên những tiếng ghê rợn rồi biến mất. Hà nhìn vào cái áo quan thật kỹ, đi vòng vòng quanh theo như lời ông già nói. Cái áo quan rất đặc biệt, có tên gọi là dịch vị hoán điểm quan bào. Ý là áo quan mà chôn xuống có thể tự động di chuyển thay đổi vị trí, tránh cho kẻ khác xâm phạm. Việc mà áo quan tự di chuyển được sở dĩ là do trùng âm. Hà vừa nhớ đến đoạn này thì bất ngờ cái áo quan rung lên bần bật. Hà chố mắt tập tễnh lùi lại. Bất ngờ cái nắp quan bật mở, từ bên trong là nhung nhúc trùng âm màu đen với những cái đốm trắng phát sáng lập lòe bò ra. Hà kinh hãi ngã ngồi xuống đất. Đám trùng âm bò cả lên người Hà, hàng chục, hàng triệu con nhung nhúc, khiến Hà sợ hãi nhảy nhót như điên dại để rũ cái lũ trùng âm này ra khỏi người. Đám trùng âm bò ra thì từ từ chui xuống đất hết, để lộ ra trong quan tài là cái xác nguyên si của một trong thất trinh nữ. Sau mấy nghìn năm nó vẫn còn tươi nguyên. Hà tập tễnh tiến tới ngó vào mấy giây rồi lẩm bẩm: rất hân hạnh vì được gặp cô em. Sau đó mở cái bọc lê lông, lấy ra chai dầu hỏa, tưới vội lên đó nửa chai, rồi đến cái túi muối biển. Còn đang loay hoay đưa lên mồm để cắn cái túi lê lông, bất ngờ một bóng đen lao đến xô ngã anh. Chưa dừng lại ở đó, một loạt vong linh không biết từ đâu chui lên bu lấy Hà. Chúng nó cướp gói muối biển khỏi tay Hà, bọn còn lại thì bu lấy đè lên người Hà. Hà hét lớn: thả tao ra, nhanh còn kịp. Nhưng Hà không biết được rằng đám vong linh này là tay sai của ngũ hồn sát. Bọn vong linh này sau khi cướp được cái túi muối, chúng nó bu lấy Hà mà đấm đá cào cấu túi bụi để ngăn cản. Hà không thể làm gì, chỉ còn biết đưa tay lên chống đỡ. Đám vong linh bu lấy càng lúc càng đông, có khi phải đến cả trăm vong hồn. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện hàng loạt trùng âm, chúng nó lại chui lên bò về phía quan tài. Có lẽ chúng nó đã ăn đủ chướng khí để bò về quan tài nghỉ ngơi, lẩn trốn. Một đám vong hồn bu lấy Hà, bám chắc chân tay, đè anh quỳ gối xuống. Một đứa trẻ con ngồi trên đầu giật tóc, nhún nhảy, hai tay thì bị mấy cái vong khác bẻ quặt ra đằng sau. Hà bị ghì quỳ ở đó mà gào mồm chửi loạn lên trong uất ức, nhìn đám trùng âm thi nhau bò vào trong quan tài và một số cái vong đang bê nắp áo quan đứng đợi sẵn để đóng lại. Hà hét lên: mẹ cái bọn này, chết mà còn ngu. Chúng mày sao lại đi cung phụng quỷ dữ, cung phụng bố mày đây này. Bố mày là quan mãnh dần. Anh bẻ nhẹ đau bố. Bố là quan mãnh dần đấy. Chính cái tiếng hét quan mãnh dần như xua tan mây đi. Lúc này từ trên bầu trời những đám mây đen dần dần bay đi về các hướng, tản ra để lại một bầu trời đêm trong vắt. Ánh trăng sáng vằng vặc từ từ lộ ra, soi rõ cái thứ ánh sáng lạnh lẽo bàng bạc phủ lên cả ngọn đồi. Ánh trăng vừa xuất hiện, bất ngờ toàn thân Hà rung lên, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác rờn rợn bắt đầu bám lấy toàn thân. Trong tích tắc, Hà bất ngờ đổi giọng, một thứ giọng uy nghiêm như vạn quỷ tề thanh vọng về từ âm phủ: buông ra! Lập tức đám vong đang bám lên người Hà đồng loạt buông tay thả ra lùi lại mấy bước. Cả cái vong linh thằng nhóc cũng từ từ trèo xuống khỏi vai của anh. Hà đứng thẳng người dậy, vuốt vuốt tóc, khẽ bẻ cổ răng rắc như là mỏi mệt lắm. Khi Hà bẻ xong thì cái bóng được ánh trăng tạo ra đang im lìm in trên mặt đất bỗng rung động. Từ cái bóng đó hàng loạt bóng người xuất hiện nhân ra. Người nào người nấy trên mình giáp sắt, hông đeo gươm, tay cầm giáo. Chỉ có điều họ cũng chỉ là những cái bóng đen xì xì. Họ tỏa ra xung quanh, bắt đầu thẳng tay đánh đập toàn bộ những vong linh vừa rồi đang cào cấu đấm đá chủ của mình. Chỉ có đúng là cái vong thằng nhóc vẫn đứng run rẩy nhìn Hà với điệu bộ sợ hãi. Hà lúc này dường như trở thành một con người khác. Dưới ánh trăng, Hà tiến tới trước mặt của thằng bé mà nói: "Đưa gói muối cho tao." Ngay lập tức, thằng nhóc chạy đi lấy gói muối, quỳ xuống dâng bằng hai tay cho Hà. Hà giật lấy gói muối mà hét lớn: "Cút! Cút!" Ngay lập tức vong linh thằng nhóc ba chân bốn cẳng mà chạy. Hà xé gói muối, bước đến bên cái áo quan của Nhị Phong Sát. Mấy cái vong đang bê nắp áo quan đứng im thin thít, không cả dám động mạnh. Hà đưa tay ra hiệu, tức thì mấy tên bóng vệ binh cầm giáo lao tới đám vong linh. Đám này thấy vậy vội ổ té chạy, vứt cả ắt nắp náo qua áo quan qua một bên. Hà rắc nửa gói muối lên thi thể của Nhị Phong Sát, rồi đứng đó rút bao thuốc lá Vina sũng nước, đưa một điếu lên mồm, muốn tỏ ra là mình khôn ngầu rít mấy hơi thuốc ấy, nhưng mà sau rồi ném thuốc vào trong quan tài cho bùng lửa giống như trong phim Mỹ. Nhưng mà khổ nỗi dầm mưa, thuốc nó ngấm nước khét lèn lẹt, khiến rít một hơi đã ho sặc sụa lên. Đang đứng chuẩn bị búng điếu thuốc vào quan tài cho bắt dầu cháy thì một tiếng hét kêu lên thất thanh vang khắp cả ngọn đồi: "Nhị Phong Sát tỉ tỉ, Nhị Phong!" Hà ngẩng đầu nhìn về phía xa, một bóng người mặc quần áo quan, đội mũ đã xuất hiện. Cuối cùng thì Ngũ Hồn Sát cũng lộ mặt sao? Ngũ Hồn Sát la hét lao tới phía Hà để ngăn cản anh. Nhưng khi nó đẩy được Hà ngã lăn ra mấy vòng thì điếu thuốc đã nằm yên vị ở trong áo quan. Một ngọn lửa lớn bùng lên thiêu rụi cốt của Nhị Phong Sát. Ngũ Hồn Sát quỳ ở đó mà gào khóc: "Nhị tỷ, Nhị tỷ, Nhị tỷ ơi!" Hà đứng dậy phủi phủi. Đám bóng vệ binh đã quay lấy đứng che chắn bảo vệ Hà. Tay Hà cầm thanh đồng gì mà nói: "Con chị mày xong phim rồi, giờ còn mày, lôi cốt của mày lên đây." Ngũ Hồn Sát vẫn đang quỳ gối trước cái áo quan đang rực lửa, nó nói trong nghẹn ngào: "Được, hôm nay tao quyết lấy mạng con cọp ghẻ mày." Ngũ Hồn Sát đứng phắt dậy lao về phía Hà. Một loạt bóng vệ binh cũng giương giáo lên nghênh chiến. Bóng vệ binh cầm giáo mác đâm chém Ngũ Hồn Sát tới tấp ấy, thế nhưng mà ả ta vẫn tay không đánh tan toàn bộ hồn phách của bóng vệ binh. Dù trên người vô vàn vết thương với bộ áo quan rách nát, nhưng Ngũ Hồn Sát vẫn chiếm thế áp đảo. Điều mà ả còn nhận ra được là cái đám bóng vệ binh này của Hà có cái gì đó rất lạ. Lạ ở chỗ bọn chúng không chỉ là binh lính của dưới âm đơn thuần, mà chúng còn có một thứ tà khí và sát khí tỏa ra. Ngũ Hồn Sát ngày một tiến đến gần Hà. Hà đứng đó cố trả cái thanh đồng rỉ vào chỗ bắp chân rỉ máu, như để quết được càng nhiều máu càng tốt. Nghĩ thầm trong đầu: trong phim pháp sư cắn ngón tay cắn đầu lưỡi phụt máu đau chết, cứ vài lần làm thế thì đứt bấu lo lưỡi. Ông sẵn có máu đây rồi, không thể lãng phí được. Ở bên kia chỉ còn lại một bóng vệ binh cuối cùng đứng cản đường Ngũ Hồn Sát, thì Hà cũng đã cầm thanh đồng rỉ tẩm đẫm máu của mình lao lên, quên cả cái chân đau. Ngay khi mà Ngũ Hồn Sát với tay tính bóp cổ bóng vệ binh cuối cùng, Hà kéo cậu ta lùi lại, tay kia cầm thanh đồng rỉ đập thẳng vào bàn tay của ả, khiến ả rụt tay lại kêu lên đau đớn. Hà bảo bóng vệ binh kia lùi lại, rồi anh đứng nhìn ả. Ả cũng nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng hằn học. Quả đúng như mà ông già nói, Ngũ Hồn Sát quả nhiên chỉ là phô trương thanh thế, chứ mang tiếng là cầm đầu toàn bộ vong linh trong vùng. Nhưng mà toàn là cái đám vong đói, vong khát, vong chết đầu đường xó chợ, cho nên âm khí của nó cũng không có quá mạnh. Ngũ Hồn Sát trên thực tế chỉ là một con quỷ đơn thuần. Mà nếu đã là một con quỷ thì cách giải quyết cũng khá đơn giản. Ngũ hồn sát nhìn Hà rít lên: Mày, mày mang tiếng là quan dưới âm, tại sao mày lại có tà khí? Tại sao? Hà cầm thanh đồng gì chỉ thẳng vào mặt ngũ hồn sát: Có cái gì thì kệ mẹ tao, việc của mày là lôi cốt của mày lên đây. Ngũ hồn sát nghiến răng, ả ta lại tiếp tục lao vào Hà mà cào cấu. Thế nhưng ả cứ với tay về phía Hà là anh lại nhanh nhẹn cầm thanh đồng gì đập thật mạnh. Hà dường như có thể cảm nhận được rằng ngũ hồn sát đang yếu dần đi. Có thể một phần là bởi vì ả đã bị ăn những nhát đánh chí tử bằng cái vật khắc tinh. Cũng có thể là dựa vào ánh trăng của bà chúa Nguyệt. Cho nên Hà đã trở thành một con người khác. Cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này sẽ thất thế. Ngay lập tức bên cạnh cái áo quan đang rừng rực cháy của Nhị Phong sát là một cái quan tài khác từ từ nổi lên. Nó bật tung nắp, là quan cốt của ngũ hồn sát. Duy nhất một điều là không hề có trùng âm bò ra. Bất ngờ ngũ hồn sát lùi một bước, nhảy vào trong áo quan để hồn nhập cốt. Hà đang lao tới đánh bất ngờ bị hớ ngã lăn xuống. Ngũ hồn sát nhập vào cốt của mình thì bật dậy lao ra khỏi áo quan. Tấm áo sườn xám ở trên người đã bị bục lên bung để lộ ra cơ thể lõa lồ với những vết khâu nham nhở ở bụng. Hà cũng vừa ngẩng mặt dậy thì bị ngũ hồn sát nhảy bổ tới bóp cổ, đẩy lui về đằng sau. Hà kinh hãi khi thân xác của ả vẫn còn tươi nguyên. Điểm đáng sợ nhất là khuôn mặt với đôi mắt bị móc ra, thay vào đó là hai viên ngọc và cái miệng bị chỉ khâu kín mít kia. Ngũ hồn sát ép Hà vào một thân cây, tay nó siết chặt vào anh, đôi môi mấp máy giật bung chỉ. Một loạt gạo và muối cùng với trùng âm tuôn ra. Ả khều khào nói: Tao giết mày, tao giết mày. Hà cầm thanh đồng gì cố vụt vào người ngũ hồn sát, nhưng vô dụng. Hồn của nó nhập xác, thanh đồng gì tẩm máu trở nên vô dụng với vật chất thực. Tay của ngũ hồn sát ngày một siết mạnh, chặt dần. Những cái móng vuốt sắc nhọn đang từ từ găm vào da thịt đến tứ máu. Hà cố tìm mọi cách để thoát thân. Trong giây phút tưởng chừng tuyệt vọng, Hà chợt nhớ lại lời ông già nói. Lập tức cố lần sang bên hông để tìm cái túi vải đựng lệnh bài hắc hổ quan. Hà mừng rỡ khôn xiết khi cái túi vải đựng lệnh bài vẫn còn đang lủng lẳng ở bên hông. Anh lập tức móc cái lệnh bài đen xì xì đưa lên mặt. Ngũ hồn sát hai tay đang bóp cổ Hà, nhìn thấy lệnh bài thì ngạc nhiên: Cái gì đấy? Hà mỉm cười nói thều thào, bởi vì chính cổ mình cũng đang bị nó siết lại. Chết con mẹ mày rồi. Nói dứt câu, Hà nắm chắc lệnh bài trong tay, dồn lực đấm móc thẳng vào bụng của ngũ hồn sát, ngay cái chỗ đường chỉ khâu. Nhát đấm chế tử làm cho đoạn chính giữa vết khâu ở ổ bụng bị bung ra, một đống cát đen và trùng âm lúc nhúc chảy xuống. Khi Hà rụt tay lại thì anh để nguyên cái lệnh bài ở trong bụng của ả. Ngũ hồn sát hai tay buông khỏi cổ của Hà rồi lùi lại mà run rẩy. Có vẻ như sức mạnh của nó đang bị yếu dần đi. Ngũ hồn sát thọc tay vào ổ bụng, nơi mà cát đen và trùng âm vẫn đang nhung nhúc chảy ra, để lần tìm lệnh bài hắc hổ. Rồi mồm thì nó gào thét: Mày nhét cái gì vào bụng tao thế này? Mày nhét cái gì? Cái gì? Sau một hồi lấy lại được hơi thở thì lao tới vật ngửa con ngũ hồn sát ra mặt đất. Còn ngũ hồn sát bị lệnh bài hắc hổ quan triệt tiêu âm khí, nên ả trở thành một đứa con gái bình thường và yếu ớt. Bị Hà đè lên người, ả cố chống cự nhưng không có được. Hà nghiến răng đưa tay lên móc hai viên đá cẩm thạch ở hốc mắt của ả lên mà hét: Mày cũng nên đi theo con chị mày đi. Móc được hai viên đá cẩm thạch, Hà đứng dậy nhảy bật lùi lại phía sau. Ngũ hồn sát trần truồng như nhộng đang lần mò tay trên đất mà la hét điên loạn: Mắt của tao, mắt của tao, giả lại mắt cho tao. Hà đứng đó mà hô lớn: Bóng vệ binh, hành hình nó cho ta. Tức thì từ sau lưng của Hà, hai bóng vệ binh xuất hiện. mỗi người cầm một cây giáo dài găm thẳng vào hai bên vai của ngũ hồn sát, đẩy dê đi trên nền đất, hất ngũ hồn sát thẳng vào cái áo quan của nhị phong sát vẫn đang cháy. Trong lúc ngũ hồn sát đang tắm trong biển máu thì hai bóng vệ binh, kẻ gom nốt mấy mảnh áo của ả ở bộ quan kia vứt nốt vào đám lửa, kẻ thì vẩy muối đổ dầu hỏa. Ngũ hồn sát vẫn vùng vẫy trong biển lửa. Ả ta đau lớn gào thét: Chị cả ơi, trả thù cho em. Chị cả, trả thù cho em. Cứ ngỡ rằng ngũ hồn sát sẽ chết trong đau đớn tức tưởi, ấy vậy mà cuối cùng nó vẫn cười rinh rích, cười trong sự đau đớn. Miệng nó bắt đầu hát, tiếng hát vang lên nghe ám ảnh vô cùng. Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi, ông vớt tôi nào. Tôi có lòng nào, ông hãy sáo măng. Có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục đau lòng. Cỏ con ấy, có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục oán sầu tâm tôi. Sau lời hát đó là tiếng cười the thé man dở của ngũ hồn sát. Hà nghe lời hát đó thì dường như cảm thấy thân quen lắm, chợt nhận ra đó là những bài ca dao mà bà Bích Thủy đã từng hát. Hà nghiến răng cầm chắc thanh đồng gì. Mày, tại sao mày lại hát bài đó? Giọng nói của ngũ hồn sát yếu dần, nó vẫn đang lẩm rẩm hát cái bài hát làm cho Hà không chấp nhận nổi. Con cỏ mà đi ăn đêm, ấy đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi, ông vớt tôi vào, tôi có lòng nào, ông hãy sáng măng. Có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục oán sầu tâm tôi. Ngay tức tốc, Hà cầm lấy thanh đồng dị nhang lao tới, nhảy thẳng vào trong đám lửa. Anh vùng thanh đồng dị đập lia lịa vào đầu của ngũ hồn sát mà la hét, mặc kệ là lửa vẫn đang thiêu cháy da thịt. Trước mắt của anh, hình ảnh của bà Bích Thủy năm xưa lại hiện về. Nói, mày biết gì về bà Bích Thủy? Mày có liên quan gì? Mặc cho Hà gào thét điên loạn trong lửa thiêu, ngũ hồn sát đã tan hồn lạc phách. Bất ngờ, Hà bị một người lôi ra khỏi cái áo quan đang rực lửa. Khi thoát khỏi cơn điên dại, anh thấy mình đang ngồi tựa lưng vào gốc cây. Trước mặt là cái áo quan đang cháy ngồn ngột. Có một người con gái, khuôn mặt xinh xắn và duyên dáng lắm, nhưng đôi mắt buồn rười rượi. Người này trên mình mặc một bộ sườn xám đẹp mắt với những bông hoa bỉ ngạn đỏ tươi. Thoạt đầu Hà nghĩ có khi là chị em với con ngũ hồn sát và nhị phong sát, nhưng không hiểu sao người này lại mang lại cho Hà một cảm giác thánh thiện vô cùng. Người con gái không nói gì, tiến tới nhẹ nhàng đặt vào tay Hà lệnh bài Hắc Hổ. Sau đó, Hà nhắm mắt, ngất lịm đi. Trong đầu vẫn còn miên man lời bài hát Con Cò, theo cái giọng hát của bà Bích Thủy năm xưa đã du suốt cả tuổi thơ của mình. Lúc này, ở quán trọ, ông già chủ quán đang ngồi mân mê cái điếu cày. Mặt ông ta đăm chiêu, thều thào nói: "Cuối cùng thì quân cờ chính của trận này lộ diện. Để xem nhà ngươi có phải là trái tim nhầm chỗ để lên đầu hay không." Ông già rít thêm một hơi thuốc lào. Sau cái làn khói trắng bay ra, ông ngâm một bài thơ chậm rãi khè khà: "Hỡi ôi, là hỡi ôi, trần thế khổ đau, ái tình bể dâu, trái tim nhầm chỗ để trên đầu, trăm năm ân oán còn chưa dứt, kiếp luân hồi vẫn còn nợ nhau. Hỡi ôi, ấy là hỡi ôi, bóng người mờ xa còn lại ta, âm dương đôi ngã lệ hoen nhòa, thương hải tan điển chia đôi lứa, kẻ còn người mất lại bóng ta. Hỡi ôi, núi đỏ rừng xanh áo xám một manh, phiêu phiêu bạt bạt mộng chẳng thành, thân nàng ba tấc âm lạnh lẽo, vẫn thường cho kiếp trải yếm oanh. Hỡi ôi." Chương 46. Đệ ngũ tôn quan thượng đẳng tối linh thần. Trở lại cái bóng tối bao trùm, có hai người đang ngồi ở trong đó. Hà ngồi xem lại thước phim quay chậm quãng thời gian mà mình còn ở ngọn đồi Vĩnh Hằng, xem đến đoạn Hoài Nguyệt lần đầu hiện ra cứu mình khỏi ngọn lửa thiêu đốt ở trong cái quan tài, cứu Hà ra khỏi sự mù quáng hận thù. Đôi mắt của Hà ngấn lệ. Anh khẽ đưa tay quẹt nước mắt, tự châm cho mình một điếu thuốc để trấn tĩnh bản thân. Nghiệp chướng quỷ thần cũng ngồi ở đó đối diện, liếc mắt nhìn Hà, không nói gì. Bất giác hắn hỏi vu vơ: "Đến giờ này vẫn còn tiếc nuối con yêu nữ đó à?" "Ừ." Hà rít một hơi thuốc: "Cẩn thận với câu tiếp theo của nhà ngươi đấy." Hai người lại tiếp tục nhìn vào cái ký ức của Hà đang được chiếu lại từ trên bánh xe luân hồi chạy ngược. Bất thình lình, Hà hỏi: "Đến giờ này, ta không hiểu được cái ông già nghiện thuốc lào đó là ai. Chắc ông ta phải là một vị thần tiên với năng lực siêu phàm, có phải không?" Nghiệp chứng quỷ thần nhếch mép cười, đôi mắt thâm đen sì của hắn nhìn về dòng ký ức đang quay chậm chậm ở phía trước. "Ông già đó năng lực siêu phàm lắm. Cứ đợi đi, rồi ngươi sẽ biết ông ta là ai. Ngươi sẽ biết mà." Nói rồi, nghiệp chướng quỷ thần vung tay để cho bánh xe luân hồi lại tiếp tục chậm chậm quay ngược. Trở lại với ngọn đồi Vĩnh Hằng ở trên hình ảnh của bánh xe luân hồi. Khi Hà tỉnh dậy, thấy mình đang nằm yên vị trên tầng 2, nơi căn phòng mà mình thuê trọ. Hà ngồi uể oải, bên chân bị linh cẩu cắn đã được băng bó lại. Hà lẩn nhanh đến bên hông để kiểm tra, quả nhiên lệnh bài hắc hổ quan vẫn còn. Hà ngồi suy nghĩ rất lâu để cố nhớ lại xem mình đã về đây bằng cách nào. Đồng hồ điểm 4 giờ chiều, Hà cũng mặc kệ, nghĩ chắc là ông già kia đã đưa mình về. Hà sắm sửa quần áo để tắm rửa, sau đó lững thững đi xuống dưới nhà. Bước xuống tầng 1, vẫn là cái ông già đó ngồi với cái bộ môn điếu cày, một bộ môn nghệ thuật rất là cao siêu. Lúc nào cũng thấy ông ôm cái điếu cày mà rít lên sòng sọc. Hà đưa 20.000 cho ông già, cho cháu tắm cái. Ông già cầm tiền cười tươi, ok, nước bật sẵn rồi á. Hà bước đến gần cửa phòng tắm thì bất chợt quay đầu lại, cảm ơn ông đã đưa cháu về nhà trọ đêm qua. Ông già cười khà khà, hay không có gì, tốt lắm, cậu làm tốt đấy. Cũng như lần trước, Hà vừa bước ra thì trên bàn đã đầy ắp đồ ăn. Lần này không phải là mì úp mà là thịt chó, đủ 7 món thơm phừng phức. Dưới chân bàn là can bia hơi 5 lít còn đang đổ mồ hôi lạnh tê tái cả lòng người. Sau một giấc ngủ hơn 12 tiếng, Hà lao ngay vào cái bàn, đôi mắt sáng lên. Này, hôm nay nhân ngày gì mà thịt chó với bia thế này hả ông? Ông già cười cười, thì ta mừng cậu đã phá bỏ được cái cặp thất đầu tiên. Ăn đi, bữa này ta mời. Hà cầm đũa vội nói, dạ vâng, thế xin phép ông luôn. Rồi bắt đầu lấy la mơ gói miếng chả nướng thơm phừng phức, chấm vào bát mắm tôm, đưa lên miệng nhai chậm rãi. Chù chà, ấy đúng là thịt chó là phải có la mơ, cái mùi vị nó mới đưa đầy làm sao. Không có gì bằng cái mùi thịt chó đang tung tăng nhảy múa với mắm tôm và lá mơ ở trong khoang miệng. Hà ngồi nhai thật chậm, rồi lại làm thêm miếng đùi chó chặt. Cái nước tiết ra từ miếng đùi chó nó mới ngọt ngào làm sao và có phần ngậy ngậy. Ông già nhấc cái can 5 lít rót bia cho Hà, rồi thủng thẳng nói, cậu khá lắm, xứng đáng được thưởng. Nào, thế vừa ăn vừa kể cho tao nghe xem, chú đã thực hiện kế hoạch ra làm sao. Hà vừa uống bia vừa ăn thịt chó mà kể cho ông già nghe đầu đuôi của câu chuyện. Ông già vuốt râu và làm công việc thân quen khi nghe Hà thuật lại đầu đuôi của sự việc. Đang nhá miếng xả, bất ngờ nhớ ra cái việc cô Dương đầu đinh. Hà hỏi, ông ơi, thế cái vụ cô Dương đầu đinh có làm sao không ông? Ông già gắp cho Hà một cái chân chó nấu măng, rồi dở giọng khè khà, lo gì, ăn đi, thịt chó là phải có la mơ, ăn mạnh lên. Hà nhìn ông già có hơi nghi ngờ, thế nhưng mà đến giờ phút này thì anh thừa biết rằng ông già có khi là người nhà rời chứ chẳng phải là thầy phép cao tay ở trần thế. Đơn giản là thông qua cái sự việc ngũ hồn sát và nhị phong sát, có thể thấy rằng những gì mà ông lên kế hoạch thì đúng hơn đến 90%. Bên cạnh đó, cái can bia hơi 5 lít này để ở ngoài khá lâu, ấy mà đưa lên miệng uống thì nó vẫn lạnh y nguyên, cứ như thể ông già này là nghiệp chướng quỷ thần. Hả? Một cái tên lóe lên ở trong đầu của Hà. Ông già rít thuốc lào, nhấp một ngụm bia hơi mát lạnh. Ông khà một tiếng rất to. Đến khi thấy Hà vẫn đang nhìn mình chằm chằm, ông nói, kìa, ăn đi chứ, làm gì mà nhìn ghê vậy. Hà cầm cái chân chó gặm ngon lành, mồm nhai nhồm nhoàm. Việc tiếp theo chúng ta làm gì hả ông? Ông già vuốt râu, con quỷ cái cầm đầu vong linh và con quỷ cái cai quản đền điện miếu chùa cũng bị tiêu diệt. Tiếp theo là nhất phá sát và lục ma sát. Hà vẫn ăn và nghe ông già giảng giải. Nhất phá sát là con trinh nữ phá bỏ sự cai quản hay là ngăn chặn thần linh ở cái vùng đất này. Để làm được việc đó thì sau lưng nó có con lục ma sát, con trinh nữ với nhiệm vụ nâng sát khí và tà khí để lấn át đi phần dương. Nói ngắn gọn là con lục ma sát hỗ trợ cho con nhất phá sát rất nhiều. Vì có nói gì đi chăng nữa, nhất phá sát nó là chị cả đó. Hà lại nhấp một ngụm bia. Nếu như theo suy luận của ông thì việc giết chết nhị phong sát đã làm suy yếu đi nhất phá sát rất nhiều phải không ạ? Ông già đập bốp tay xuống bàn đến rơi cả đũa. Chuẩn, chú là chú nói chuẩn ấy. Nhị phong sát là cái bình phong kiên cố cho nhất phá sát. Giờ mất đi bình phong, còn nhất phá sát coi như bị đánh bại 50% rồi. Còn chưa kể đến ngũ hồn sát, tương tự như cánh tay đắc lực của lục ma sát. Thử hỏi một con tàn phế với một con không có giáp hộ thân nó có đánh được chú không. Nói đến đây, ông già lại kéo đóm, nhấp một ngụm bia hãm lại, khà một tiếng thật to rồi cười hề hề. Đây là thiên ý, ấy là thiên ý đấy. Hà ăn một bát bún chan ngập rượu mận, húp xì sụp, rồi vẫn nghe ông già lên kế hoạch tiếp. Nói là nó yếu là vậy, nhưng không thể nào lấy trứng chọi đá với nó được đâu. Theo kế hoạch của tôi á, phải giết chết con lục ma sát trước. Khi mà con lục ma sát hẹo rồi thì nhất phá sát sớm muộn gì cũng ra đi mà thôi. Hà uống ngụm bia để rửa trôi cái chỗ rửa mặn còn đang bám ở kẽ răng, rồi ngẩng lên. Làm ở cách nào hả ông? Ông già nhả khói phì phèo. Khác với ngũ hồn sát có thể xuất nguyên thần đi lại, thì con lục ma sát cần phải có một cái xác kiên cố để tồn tại và di chuyển. Cái xác này phải là một cái xác thuần khiết và ngây thơ. Tìm ra được cái xác đang bị mượn thì tìm ra được lục ma sát. Chỉ cần hủy cái xác đó thì cốt của lục ma sát cũng tự thiêu rụi. Giết được nó rồi thì khắc có người tới hỗ trợ chú để tiêu diệt nhất phá sát. Hà châm một điếu thuốc, nghe vậy thì có hơi ngạc nhiên. Người nào đến giúp cháu hả ông? Ông già cười cười nói, người này là thần thánh của thiên đình ngự trị ở phương Nam đó. Hà ồ lên một tiếng ngạc nhiên. Ông già lại nói tiếp, bây giờ công việc chính của chú là phải tìm ra đền thờ của vị thánh này. Tìm ra rồi thì chuẩn bị như sau. Ông già dướn người thì thầm bày cho Hà cách để chuẩn bị đối đầu. Cuối cùng ông nói, nhưng mà chú phải nhớ kỹ ba việc. Thứ nhất là lần đối đầu này là vào buổi sáng, thành bại là ở bản thân chú. Thứ hai, bằng mọi giá là dù có vấn đề gì cũng phải giết bằng được lục ma sát. Là bằng mọi giá, nghe chưa? Hà nghe đến việc phải đối đầu buổi sáng thì cũng cảm thấy hơi nản. Cho đến khi nghe ông già nhấn mạnh việc phải giết bằng được cái con lục ma sát thì anh càng có phần lo lắng hơn. Không hiểu hàm ý của ông già này là ai, là gì. Ông già lại hỏi, chú nghe rõ chưa? Trong thoáng chốc, khi Hà nhìn lên khuôn mặt của ông già, anh giật mình sợ hãi vì cái vẻ mặt nghiêm nghị của ông. Hà khẽ đáp, dạ vâng ạ. Ông già lại rít thuốc lào, nhả khói. Thứ ba, chú phải nghe theo lời người đến giúp chú. Không phải đơn giản vì họ là thần thánh đâu, mà việc họ làm là tốt cho chú, rõ chưa? Hà nhìn ông già không rời mắt, cuối cùng cũng gật đầu. Vâng ạ. Ông già rót thêm bia cho Hà, rồi lại trở lại cái vẻ bất đắc tử kia. Thôi được rồi, uống đi. Mấy ngày tới tôi có đi có việc, sáng mai tôi để lại chìa khóa, chú cứ ra vào tự do. Sáng mai hãy bắt tay vào việc, đi tìm ngôi đền thờ của người đó. Giờ ăn rồi đi ngủ đi. Hà hốt hoảng. Ừ, thế ông đi bao lâu? Ông già cười cười. Chú ghi yên tâm, ngày mà con thất thứ hai được loại trừ sẽ là ngày tôi về. Theo đúng như lời ông già căn dặn, sau một đêm nghỉ ngơi, sáng hôm sau tỉnh dậy thì ông già không còn ngồi ôm cái điếu cầy ở đó nữa. Sau khi khóa cửa nẻo cẩn thận, Hà lên xe đi khắp làng để tìm ngôi đền của vị thần sẽ giúp mình. Ông già bảo Hà đi khắp cả ngôi làng, quanh khắp cả cái vùng, nhưng vẫn không tìm được ngôi đền thờ của vị thánh nào có thể giúp mình như lời ông nói. Đầu giờ chiều, mệt mỏi, Hà ngồi ở một quán nước đầu cổng chợ, xả hơi. Hà ngồi đó, dò la mấy người ngồi lê ở quán nước, thậm chí là cả người bán nước, nhưng tất cả cũng vô dụng. Không một ai biết về cái ngôi đền thờ thần thánh ở cái xứ này. Họa chăng là người ta đã bỏ bê quá lâu rồi, có khi người ta cũng chẳng nhớ nổi. Đang chán nản, tuyệt vọng, một cô gái tiến đến quán nước với dáng vẻ mệt mỏi. Cô ta gọi một cốc trà đá, tu một hơi, hết sạch. Hà nhìn gương mặt này cảm giác quen lắm, có vẻ như đã gặp ở đâu. Gương mặt quen nhưng mà không thể nhớ ra nổi. Nhưng mà nói gì tí chăng nữa thì cô gái này xinh. Bởi vì ở đây mấy hôm rồi đâu có thấy gái xinh đâu. Hôm nay gặp cô nàng này thì đúng là mãn nhãn. Hà để ý thấy cô nàng này có vẻ như là phượt thủ, trên vai có một cái ba lô và chăn chiếu cuộn. Nhưng mà có điều là phượt thủ sao lại đi bộ? Kể cũng lạ, người thì bé mà khỏe dữ, đeo cái ba lô to tổ bố đằng sau á. Hà nghĩ thầm trong đầu, rồi thấy tên trên tay cô gái là một cuốn sách nghiên cứu về đền thờ của Việt Nam. Thì Hà hỏi, này, cô cũng là nhà nghiên cứu à? Cô gái nhìn Hà, Hà đưa tay ra. À, rất xin lỗi, tôi tên là Hà. Cô tên là gì? Cô gái bắt tay mỉm cười, nói bằng giọng lơ lớ. Tôi là Hoài Nguyệt, đến từ Trung Quốc, đang đi tìm hiểu về thần thánh của Việt Nam. Sau cái bắt tay, Hà cảm thấy kỳ lạ, không hiểu sao từ cái giọng nói lơ lớ của Trung Quốc cho đến cái kiểu cách nói chuyện này, dường như đã thân quen lắm. Một ký ức mà anh không thể nào nhớ ra nổi. Hai người ngồi tán dóc chuyện thần thánh, rồi chuyện trên trời dưới bể. Khi Hà tiết lộ việc mình cũng đang đi tìm ngôi đền thờ miếu điện của một vị thánh linh thiêng nhất cái xứ này, thì Hoài Nguyệt ngẫm nghĩ một lúc, rồi cổ nói, anh nhắc tôi mới nhớ, mình đang trên đường tìm thấy một ngôi đền ở trên này đã bị bỏ hoang lâu rồi. Điều đáng nói là ngôi đền này thờ một vị thánh vùng sông nước, nhưng lại được dựng ở trên này. Nghe đâu á là vì ông ta là người cầm cờ lệnh cai quản toàn bộ âm binh. Hà đôi mắt sáng lên. Thật vậy sao? Vậy một tẹo tôi đưa cô đi. Hoài Nguyệt gật đầu. Theo chỉ dẫn của Hoài Nguyệt, hai người tới một ngôi đền thờ đổ nát hoang tàn. Điều đặc biệt hơn nữa là những người vô gia cư tụ tập ở đây rất đông. Sau khi dựng xe xuống, Hà bảo Hoài Nguyệt, cô đi sau lưng tôi nhé. Hai người từ từ tiến sâu vào. Trong sân là một vài thanh niên nghiện ngập đang ngẩng lên nhìn họ. Nơi này có đúng là phải có Hoài Nguyệt thì Hà mới biết, bởi vì nó là một ngôi đền nhưng mà trông nó hoang tàn đổ nát lắm rồi. Hoài Nguyệt chỉ tay lên cái bảng hiệu đã rất mờ. Anh nhìn kìa, đọc đi. Hà nhìn lên cố luận ra. Là Cao Lỗ Đại Vương phải không? Đúng rồi, là Cao Lỗ Đại Vương đúng không? Hoài Nguyệt mỉm cười, gật đầu. Đôi mắt của Hà nhìn xoáy vào những cái dòng chữ đã mở đi theo thời gian, mồm lẩm bẩm. Cao Lỗ Đại Vương, là Cao Lỗ Đại Vương. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 12 của Tam Điểm Chỉ Phong Ấn thứ 3 tại đây. Tập này phim hành động hơi bị ác, đúng không? Tập này cứ như là một bộ phim hành động, nó hơi bị ác chiến, hơi bị ác ôn luôn. Đúng không ạ? Nhạc nền Vũ Minh Thắng, bạn có thể là truy cập vào fanpage mình vừa mới post cái nhạc nền này lên vào buổi chiều nay đó. Ok, ở cái tập này thì chúng ta thấy là một cái bộ hành động rất là khủng khiếp, không? Rất là khủng khiếp, rất là ghê. Hello bé Lê Thanh Vân. Rất là gớm, quánh nhau thôi rồi, quánh nhau đến cái mức bẩn thế thôi rồi. Hello Vi Trần Vi An. Quánh nhau cái kiểu ông đánh nhau đến cái mức ông cú heo ông chơi kiểu lầy, mức mà ông cho người ta bôi cái máu kinh của phụ nữ. Mà ông bôi hết cả hai cái bàn tay sũng máu, ông bôi cả vào người ông ơi, ông lấy đâu máu kinh vậy? Ông lấy hết cả máu kinh của cái thị trấn đó đúng không? Hả? Hả? Ông cho lấy như vậy là lấy mẹ nó hết máu kinh của chị em cả cái thị trấn đó rồi thì mới đủ để bôi đẫm như vậy chứ. Bởi vì là thật ra đó, mỗi chị em kỳ một kỳ ra thì chắc là chị em nào nhiều thì cả một cái kỳ mấy ngày đó nó may ra được cái bát con. Hả? Chị em nào ít thì nó diện diện ra thôi. À, rồi nó bị cái miếng băng thần thánh đó nó hút hết rồi. Vậy mà sao mà ông để cho người ta thấm, để cho cái thằng nó thấm hết cả máu kinh được vào hai cái bàn tay, sao nó bôi lên đầu lên người. Nó bẩn là như vậy á. À, chơi gì mà chơi lầy không mà. Chơi lầy quá. Thì cái này thì nó thật ra cũng đã có một số những cái chuyện nó đã từng nói đến về cái pháp này. Người ta nói rằng là trong vạn pháp có một cái cách tức là phá vạn pháp, đó là dùng máu chó mực. Thế nhưng có một cái thứ mà ít người biết đến, bởi vì thật ra chắc là nó kinh quá. Chắc là nó kinh quá, thế nên là người ta ít nhắc đến. Thì đó chính là cái máu kinh của phụ nữ. Cái máu kinh của phụ nữ nó rất là độc, nó độc lắm. Phá, người ta gọi là phá vạn pháp đó các bạn, phá vạn pháp luôn. Thế nên là cái đó là cô heo viết là cũng dựa trên một cái vấn đề, nó có thể là đúng đó. Chẳng qua là chỉ nếu mà dự tích được khoảng tầm 1 lít máu chó thì dễ, chứ còn nếu mà tích được 1 lít máu kinh thì nó cũng rất là nan dài. Chắc là ví dụ cả một cái thị trấn dưới chân ngọn đồi Vĩnh Hằng đó là có bao nhiêu phụ nữ hành kinh là phải tích hết vào một cái cốc thì mới mang đi để hất vào con quỷ đủ. Thế cho nên chắc là vì vậy nên người ta ít dùng. Ok, ở cái phần này chắc là đến tập ngày hôm nay thì các bạn cũng đều đã rõ, các bạn đều đã rõ được là cái câu chuyện này, cái bối cảnh của nó thay đổi như thế nào. Tức là cái câu chuyện nó xảy ra sau đó là ông nghiệp chướng quỷ thần ông ấy dùng đại thần lực, đúng không? Đại thần thông, ông ấy xoay ngược cái bánh xe luân hồi lại, kẹt lại, phát là mọi thứ nó tái diễn lại và nó cứ kể ra như vậy. Đó, các bạn đã hiểu rồi gì? Chắc là đến bây giờ thì các bạn đều hiểu đúng không ạ? Ok. Thì cái này nó cũng rõ ràng rồi đúng không ạ? Có một cái điều á, mình khi mà mình nói chuyện với cú heo về cái tích của tam điểm chỉ này thì mình cũng hơi bất ngờ. Mình không nghĩ được là ông cú heo ông ấy suy luận ra được như vậy. Đó là gì? Đó là cái tổng của các cặp là ma sát quỷ sát đó nó đều bằng 7. Thật sự cái này là mình không nghĩ đến mà nó rất là hay. Cái chi tiết này nó rất là hay, thật sự nó rất là hay đó. 1 với 6 là bằng 7, 2 với 5 bằng 7, 3 với 4 bằng 7, còn lại một con cuối cùng là cái con mà nó trùm kiểu bốt. Thì cái này thật sự là khi mà mình chia sẻ cái tích này để cho cú heo viết ra thì nó rất là hay đó. Mình rất là thích. Ok, còn cái phần đó, có rất nhiều bạn lúc nãy khi mình đọc đến cái đoạn mà cái bài con cò đó thì các bạn bảo là ủa sao lại liên quan gì, tại sao cái con đấy là con gì nhỉ, con ngũ hồn sát à, nó chết mà nó lại hát cái đó có liên quan gì đâu đó. Cái đó liên quan gì đâu mà sao nó đang nó chết rồi mà nó hát cái bài con cò, tại sao nó không hát bài bé bé bồng bồng đúng không? Mà tại sao nó không hát bài bùa yêu của Bích Phương đi mà nó lại hát bài con cò dân ca, ca dao? Thế nhưng mà nếu như các bạn nào đã nghe ở Tam Điểm Chỉ 2, các bạn sẽ biết là cái bài hát đó nó rất là kích phát cái sự ám ảnh của Hà, bởi vì đó là cái bài hát bà Bích Thủy đã hát du cái đám trẻ con của bọn thằng Hà suốt cả một cái quãng đời tuổi thơ, và giữa bà Bích Thủy đó và thằng Hà nó có một cái sợi dây gắn kết rất là lớn. Và có thể là cái con này nó hát cái bài đó lên để kích phát cái sự điên cuồng của thằng Hà. Đó, thì cái này là cái mà mình cũng rất là thích. Đó là mình giải thích cho rất nhiều bạn, cũng không biết là lúc đó thì mình cũng không check được ở bên Bigo và bên YouTube. Thế nhưng mà các cô các chú ở bên Talk với lại các bạn ở bên fanpage hỏi rất là nhiều. Ủa sao vậy? Sao lại hát bài con cò, ca dao con cò là sao? Sao hát bùa yêu của Bích Phương đi? Hả? Bởi vì đó là cái bài con cò đó. Ok anh Lục Tinh, em rất mong chờ tác phẩm tiếp theo của anh. Cái bài con cò đó là cái bài mà nó sẽ gây cho cái thằng Hà đó một cái sự xúc động rất là lớn. Cái bài hát đó các bạn cứ hình dung đó. Những bạn nào mà 8X mà tự nhiên bây giờ nghe Ăn Kiếp Ve Sầu của Đan Trường, các bạn có thấy dùng mình không? Đúng không? Các bạn 8X để đầu á, nó là như vậy, nó kiểu như vậy đó. Thì cái thằng Hà cũng vậy, cả cái tuổi thơ của nó gắn bó với hình ảnh của bà Bích Thủy. Cái người, các bạn có nhớ ở Tam Điểm Chỉ 2, cái người phụ nữ mà cất lên tiếng hát là xua đuổi được ma quỷ không? Đó chính là cái bà già ăn mày đó. Thì có lẽ là cái con quỷ đó nó hát lên cái điều đó để kích phát lên cái sự xúc động của Hà. Nó là như vậy. Ok. Còn cái đoạn đánh nhau đó. Cái đoạn đánh nhau là có một bạn hỏi là ủa sao nó câm mà nó nói thế, bạn không thấy à, lúc nó nhập vào xác đó. Nó nếu mà ở cái đoạn nó là hồn thì nó có phải là một cái sự tồn tại lên chịu cái sự trói buộc của thể xác đâu. Đúng không ạ? Hồn nó nói bình thường mà nó không nói thì nó cũng thiên lý truyền âm được mà. Còn khi nó nhập vào xác đó, mình có đọc một cái đoạn là nó giật đục chỉ ra để nó nói đó các bạn. Mà một khi nó là ma rồi, nó là ma quỷ, nó thoát ra khỏi sự trói buộc của khoa kỹ giới, mà lúc đó nó chuyển sang tâm linh giới rồi. Đúng không ạ? Trong cái quan điểm về vũ trụ xếp tầng thì người ta gọi là thế giới của chúng ta đó là một thế giới của chúng ta đang sống là khoa kỹ giới, tức là thế giới về của khoa học và kỹ thuật. Còn cái thế giới mà chúng ta đang nói về những cái nhân vật ở trong đây ấy, đó là cái gì huyền giới nhỉ, tự nhiên mình quên rồi, nhưng mà cái gì huyền giới đó, tức là nơi mà có những cái thứ nó siêu hình tồn tại, nó nằm ngoài cái sự trói buộc của khoa kỹ giới. Khi một con người chết đi hoặc là một con người tu luyện đến một mức độ nào đó, nó sẽ đạt đến một cái tầm, nếu mà tu luyện thì người ta gọi là hóa cảnh. Đạt đến hóa cảnh là cái con người đó sẽ thoát khỏi cái sự trói buộc của khoa kỹ giới đó, thoát ra, thoát xác, đạt đến hóa cảnh đó. Hoặc là chết đi rồi thì con người sẽ thoát hồn ra và cái cơ thể, cái linh hồn đó nó không bị trói buộc bởi khoa kỹ giới nữa. Thế nên một khi đã không bị trói buộc rồi thì chúng ta không thể dùng những cái định luật vật lý bình thường đó. Hello Quang Minh, để giải thích cho những cái điều đó được. Không, tâm linh là tâm linh, không thể dùng những áp dụng những định luật vật lý để giải thích cho cái đó được. Ủa ma quỷ nó có đi lại đâu. Đúng không ạ? Ma quỷ nó có đi lại đâu, ma quỷ nó bay là mà, đúng không? Ma quỷ đi xuyên qua tường, nó có thể độn thổ được mà. Thậm chí là nó tốc biến được cơ mà. Đúng không ạ? Thì cái đó là cái mà bất kỳ cái gì cũng chúng ta cũng phải phân biệt được rõ. Thế thì mới các ông tác giả ông mới viết được cái chuyện tâm linh chứ. Chứ nếu mà cứ dùng cái cách nhìn của khoa kỹ giới để mà áp dụng cho tâm linh thì còn nói quái gì là chuyện ma nữa, chuyện tâm linh nữa. Không, lúc đấy nó chuyển thành chuyện trưởng Hồng Kông rồi, chuyện võ hiệp cổ trang rồi. Đó thì cái đó. Ok bye bye đồ gỗ Ngọc Hà. Thì cái đó là cái mà các bạn hiểu cho cái vấn đề đó. Ok, có lẽ là bây giờ cũng muộn muộn rồi, chúng ta sẽ kết thúc trình live stream ở đây. Ông Tuấn Kiệt Phạm đừng dọa tôi. Tôi thì không biết sợ là gì nữa rồi. Thật ra tôi không biết sợ là gì nữa rồi. Không, tôi đã đạt đến cái tầm khí trơ rồi. Không, bởi vì là còn một cái đây nữa, cái bài thơ mà ông già ông đọc á, cái bài thơ hỡi ôi á, hỡi ôi áo xám một mẹ núi đỏ rừng xanh áo xám một manh đó, các ông có thấy không? nó có vấn đề gì không? Nó giống như văn tế đúng không? Đúng, chính xác là văn tế. Cái bài này thì tôi rất là ấn tượng, bởi vì là cách đây một thời gian cũng tương đối dài, thì khi mà thầy của tôi có làm cái lễ để giải hồn cho cái vong nữ, tôi bị vong nữ theo hơn chục năm nay rồi. Tôi bị vong nữ nó theo rất là lâu rồi, thì đuổi nó không có đi. Thế thì thầy cứ lâu lâu đó là thầy phải làm một cái lễ giải hồn giải nghiệp cho nó, để cho nó ở bên cạnh mình, nhưng nó không mang cái tà niệm để nó phá. Thế thì cái hôm đấy tôi rất là hay, là tôi thấy là ông cụ ông đọc cái bài đó. Cái bài đó rất là ấn tượng. Cái bài đó thì tôi có sửa lại một chút thôi để cho nó hợp với cái câu chuyện này hơn thôi. Thì đó chính là cái văn tế của áo xám. Nếu bạn nào mà đọc ở bản text ở cái chương này thì các bạn sẽ thấy tôi sửa ở dưới, tôi edit ở dưới đó là trích văn tế của áo xám, cái cô đứng đằng sau lưng tôi trong cái trình stream này này, thì đó chính là cái văn tế của áo xám. Thì nó là một cái bài văn tế đó, nó chính xác là một cái bài văn tế chứ không phải là cái gì cả. Thì thật sự là mình rất thích cái bài. Cái bài nó dài lắm, nó không chỉ có như vậy đâu, nó dài lắm. Nó nói về một cái người con gái, tiến sĩ Steve, đó chính là cái cô áo xám đó. Nó là cái bài đó dài lắm. Nó nói về một cái cô gái bị chết đường, chết bờ chết bụi, không tìm được lối đi, cũng chẳng tìm được nẻo về. Lên trời trời chẳng chứa, mà xuống đất đất chẳng nghe. Thế thì rất là khổ. Tức là khi mà người ta chết đó, là người ta sẽ tuân theo thiên địa đại đạo để xuống dưới âm, để tẩy, để rửa. Mặt trời đứng bóng, bọn ngọn sóng xô ngang là của thuộc linh em, là của bộ ngôi làng của mộ thuộc linh em. Đó, thì cái bài văn tế này nó rất là khổ. Nó nói về cái cô áo xám, nó rất là khổ, khổ lắm. Mình ấn tượng, thật sự mình rất ấn tượng. Khi mà thầy làm lễ, sau đó là thầy đọc cái đoạn văn tế này lên, thì ta mình cảm giác như lúc đó là mình thì mình khẳng định là vì mà mình mang cái mệnh tam dần này, mình không bị nhập bao giờ. Mình khẳng định là mình không thể bị nhập, mình không thể bị nhập được. Thế cho nên là, nhưng mà lúc đó đó mình cảm thấy là dường như là có ai đó đang đứng ngay bên cạnh mình, muốn như kiểu muốn tương tác với mình. Lúc đó mình cảm thấy rõ lắm, rất là rõ. Có thể là do là mình bị tác động bởi cái tâm lý của khi mình nghe cái bài văn tế đó, mình xúc động. Thì vì tác động tâm lý đó, cơ thể nó phát sinh ra những cái trường năng lượng nó khác thường, nó hợp với cái vong mà vẫn theo mình. Hồi đầu bị cái vong nó theo cũng sợ lắm, nhưng mà giết mãi rồi cũng quen á, giờ thấy nó bình thường. Mà đôi lúc mình tự nhiên mình cảm thấy người ta, hoặc là đôi lúc mình cố cảm thấy nhưng mình không thấy đâu, tự nhiên mình nhớ bảo, ủa chắc hôm nay cô đi ăn dỗ đó, chắc hôm nay cô đi ăn dỗ hoặc cô đi đâu đó đi công chuyện. Thì tiến sĩ Steve, anh sẽ lúc nào rảnh anh sẽ tìm, bởi vì thật ra anh chỉ nhớ mỗi cái đoạn đó thôi, bài văn nó dài. Bữa nào anh tìm anh post lại cho, anh chép lại cho, thì rất là nhớ. Đó là cái câu chuyện về cái bài văn tế đó, nó để lại cho các bạn rất là ấn tượng. Mình rất là thích cái bài văn tế đó, thật sự là mình rất là thích. Kể ra đó mà có một cái giọng nữ có một cái giọng nữ nó ma mị một chút. Đọc cái bài văn tế đó, mình thêm những cái effect, những cái reverb vào thì nó sẽ có hiệu quả rất là nhiều, nghe nó thảm thiết hơn rất là nhiều. Thế nhưng mà không có. Sau này nếu mà chắc là mình nhờ được bạn nào á, mình nhờ được bạn nữ nào đọc là mình sẽ làm một cái bản thu của cái bài văn tế đó, đúng không? Post lên cho anh chị em nghe, đôi lúc thì nghe những cái đoạn ngắn ngắn ám ảnh như thế cho nó vui, ông cho nó đỡ buồn. Ok. Hà Đức Nhung, đúng rồi, Thục Linh đang có một cái bộ mới là cái bộ Nhục Hồng Ngải, cũng rất là hứa hẹn. Thục Linh thì cái phong cách viết của Thục Linh rất là đa dạng, viết được rất là nhiều kiểu. Ok, chúng ta kết thúc trình live stream ngày hôm nay. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Ok, bye bye bé Trúc, bye bye cậu Bóng, bye bye Đức Nhung, bye bye Chọc Gợi Cảm. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.